ngươi ở đây trồng gạo Thanh Lộ thượng phi thường có thiên phú, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng ôm quyền nói, đa tạ Trịnh trưởng lão, vãn bối trồng gạo Thanh Lộ nhiều năm, những kinh nghiệm này cũng là chậm rãi lục lọi đi ra. Vãn bối hy mong trưởng lão có thể giúp ta bố trí một cái hộ trận, bảo hộ gạo Thanh Lộ của ta. Trịnh Sương Ngang cười ha ha một tiếng, đây là hẳn là nên, kỳ thực ngươi cái này cấp một hộ trận coi như là không tệ. Ngươi yên tâm, sự tình hộ trận coi như là ta giúp ngươi chiếu cố, cái khác yêu cầu ngươi cứ việc nói. Tông chủ chưa có trở về, chờ tông chủ sau khi trở về, dùng bản lĩnh của ngươi, tại chúng ta Tiểu Lăng Tiêu Tông đảm nhiệm một cái danh dự trưởng lão cũng vậy không có vấn đề. Hoắc Thanh cũng là cười ha ha một tiếng, Mạc Vô Kỵ, ngươi lần này nhưng cầu đúng người, Trịnh trưởng lão thế nhưng là tông môn thần trận đại sư, có thể bố trí tứ cấp thần trận. Đối với Hoắc Thanh mà nói, Mạc Vô Kỵ làm như vậy, hắn còn là rất hài lòng. Phải biết rằng hắn có rất nhiều sự tình không thấy được ngoài ánh sáng, đều là Quang Đình giúp hắn đi làm. Tên thủ hạ này đối với hắn tác dụng không chỉ có riêng dừng lại ở làm việc. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng, ngạc nhiên mừng rỡ, lần nữa cảm tạ, chính hắn đều có thể bố trí tứ cấp hộ trận. Hắn sở dĩ không dám bố trí, chính là sợ bản thân trận đạo tiết lộ. Chờ Trịnh Sương Ngang hỗ trợ bố trí hộ trận sau đó, chính hắn một lần nữa sửa chữa là được. Trịnh Sương Ngang cũng là gật gật đầu nói, Mạc Vô Kỵ, sự tình ngươi có thể trồng thượng phẩm gạo Thanh Lộ, trọng yếu phi thường. Khi chưa có tông môn chỉ thị, ngươi hay nhất không nên rời khỏi Tiểu Lăng Tiêu thôn. Già, đệ tử lĩnh hội. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng khom người trả lời. Đắc tội Quang Đình cường giả loại này, còn phải giết chết Quang Chí, hắn sao dám tùy tùy tiện tiện rời đi Tiểu Lăng Tiêu thôn. Trịnh Sương Ngang đưa mắt hạ xuống rơi vào còn lại vài tên đệ tử, giọng nói hơi lộ ra nghiêm nghị nói, sự tình hôm nay không cho phép bất luận kẻ nào truyền đi. Năm tên đệ tử đều là bảo đảm không lại đem sự tình Mạc Vô Kỵ tiết lộ ra ngoài, sau đó đều cáo từ rời đi. Chờ sau khi vài tên đệ tử rời đi, Trịnh Sương Ngang mới nói với Mạc Vô Kỵ, ta trước cho ngươi bố trí một cái hộ trận cùng một cái khốn sát trận, chờ tông chủ sau khi trở về, lại thảo luận chuyện ngươi vì tông môn cống hiến, danh dự trưởng lão. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, vãn bối đối không có bất kỳ hứng thú với việc đảm nhiệm trưởng lão, vãn bối chỉ hy vọng có thể đem hết thảy tinh lực đều đặt ở trồng gạo Thanh Lộ, đây là vãn bối duy nhất hứng thú. Trịnh Sương Ngang than thở, khó trách ngươi có thể trồng ra thượng phẩm gạo Thanh Lộ, chuyện gì đều không thể ly khai một cái tâm a, tâm ngươi ở trên mặt này. Đã như vậy, ta sẽ hướng tông môn xin, cho ngươi quyền hạn lớn nhất. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể lần nữa cảm tạ. Trịnh Sương Ngang bắt đầu giúp Mạc Vô Kỵ bố trí hộ trận cùng khốn sát trận, mà Hoắc Thanh ở một bên chờ. Quang Đình còn lại là không có mặt mũi ở tại chỗ này, mang theo Quang Chí cáo từ rời đi. Thúc thúc, ta bây giờ không có nghĩ đến người này âm hiểm như vậy, cư nhiên ghi lại hình ảnh. Vừa ly khai nơi ở Mạc Vô Kỵ, Quang Chí liền nghiến răng nói. Quang Đình sắc mặt rất là xấu xí, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Quang Chí liếc mắt mới lên tiếng, Mạc Vô Kỵ người này phải giết. Bất quá tạm thời không có khả năng động hắn, nhắm ngay cơ hội, chờ hắn rời đi Tiểu Lăng Tiêu thôn sau đó động thủ. Ta cũng không tin người này có thể cả đời ở lại Tiểu Lăng Tiêu thôn. Thúc thúc, ta hiểu. Tên này hẳn là sợ, cho nên xuất ra 20 cân thượng phẩm gạo Thanh Lộ đến. Những gạo Thanh Lộ này trước cho ngươi sao? Quang Chí nói lấy liền muốn từ chiếc nhẫn chữ vật cầm ra túi gạo. Quang Đình một cái tát vỗ vào trên đầu Quang Chí. Ngươi là heo à? Ngày hôm nay Mạc Vô Kỵ đưa ra gạo Thanh Lộ mọi người đều biết. Ngươi có thể cầm cho ta. Đây là phải nộp lên tông môn. Mạc Vô Kỵ đã có kiêng kỵ. Ngươi liền nhắm ngay cơ hội lại đi từ trên người hắn kiếm một chút. Nhớ kỹ nghìn vạn không nên bị người này lấy thêm nhược điểm. Người này tuyệt đối không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy. Hắn ngày hôm nay tha người, không phải là thật rộng lượng, mà là không dám đối với ngươi động thủ mà thôi. Già, ta đã hiểu. Quang Chí nhanh chóng đáp. Thúc thúc, còn có một việc ta muốn nói cho ngươi. Quang Trí nghĩ đến Mạc Vô Kỵ này một lũng đất bên trong tràn đầy kim hoàng sắc gạo thanh lộ, trong lòng có một chút hoài nghi. Hắn hoài nghi Mạc Vô Kỵ này một lũng đất chí ít có thể thu hoạch 100 cân gạo thanh lộ. Đối với chuyện này, Ứng Thục Thư đám người là không có khái niệm. Bọn họ chỉ biết là Mạc Vô Kỵ một lũng đất gạo thanh lộ rất tốt. Về phần cụ thể thu bao nhiêu, Ứng Thục Thư đám người tuyệt đối không có hiểu rõ bằng hắn Tiểu Lăng Tiêu thôn quản sự. Chuyện gì? Quang Đình nghi ngờ hỏi. Quang Trí do dự một chút nói, chính là Mạc Vô Kỵ này một lũng đất thu hoạch thượng phẩm gạo thanh lộ tới cùng có bao nhiêu, ta thậm chí hoài nghi phán đoán của mình. Ngày mai Cố lão đầu trở về, ta dò hỏi một chút Cố lão đầu, liền có thể xác định. Đích xác, một lũng đất thu hơn 100 cân gạo thanh lộ, còn là thượng phẩm, đích thật là quá ngoại hạng một chút. Đây cũng là nguyên nhân Quang Trí do dự. Quang Đình cũng không có để ý Quang Trí nói, hắn chỉ là gật đầu. Cũng tốt, ngươi đến lúc đó cho ta phát một cái tin tức thì tốt rồi. Hắn thấy Mạc Vô Kỵ lợi hại hơn nữa, một lũng đất cũng bất quá là 60 cân gạo thanh lộ là đỉnh. Nếu mà hắn biết Quang Trí muốn nói Mạc Vô Kỵ một lũng đất rất có thể vượt qua 100 cân gạo thanh lộ, hắn sẽ lập tức yêu cầu Quang Trí đi hỏi Cố lão đầu. Cũng trong lúc đó, 5 người Tiểu Lăng Tiêu tông đệ tử rời đi Tiểu Lăng Tiêu thôn đều là lòng tràn đầy vui mừng. Tới nơi này chiếm được 5 cân thượng phẩm gạo thanh lộ, đây quả thực là trời rơi xuống bánh ngọt. Đại sư tỷ, này Mạc sư huynh cư nhiên bỏ qua Quang Trí, ta thực sự là thật không ngờ. Trên đường, sư muội nhỏ nhất Giản Cơ cảm thán một câu. Tại trong lòng nàng, Mạc Vô Kỵ rất là có nguyên tắc, hơn nữa không phải là cái loại người tùy tiện liền thỏa hiệp. Không nghĩ tới thời điểm hắn thắng rồi, trái lại thỏa hiệp. Ứng Thục Thư thản nhiên nói, hắn đây là sáng suốt, nếu mà hắn không thỏa hiệp, hắn có thể làm sao? Động Quang Trí sau đó, lẽ nào hắn còn có thể tiếp tục ở lại Tiểu Lăng Tiêu thôn? Mạc Vô Kỵ có thể trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ, lại cho mấy người bọn hắn chỗ tốt. Vốn Ứng Thục Thư đối với Mạc Vô Kỵ vẫn còn có chút hảo cảm. Chỉ là nghe được Mạc Vô Kỵ là Mi Thiến Thiến giới thiệu sau đó, nàng đối với Mạc Vô Kỵ liền không còn có nửa điểm hảo cảm. Dược Luân dường như biết Ứng Thục Thư ý nghĩ, khẽ mỉm cười nói, rất như thường a. Mạc Vô Kỵ cùng Mi Phong chủ quen biết, nói vậy phong cách làm việc cũng có chút cùng loại a. Trước hắn thấy Mạc Vô Kỵ xuất ra thủy tinh cầu sau đó, đối với Mạc Vô Kỵ còn có chút kiêng kỵ. Hiện tại hắn trong lòng mình cũng vậy cảm giác được buồn cười. Mạc Vô Kỵ chỉ là một người nông dân, dùng thân phận địa vị của hắn, có cái gì để kiêng kỵ? Mạc Vô Kỵ, cái hộ trận này thêm khốn sát trận ngươi đã thỏa mãn. Trịnh Sương Ngang lại đem một quả khống trận trận kỳ đưa cho Mạc Vô Kỵ, cười ha ha nói, cái này khốn sát trận còn có báo năng lực cảnh sát, chỉ cần có người dám công kích, lập tức là có thể xúc động cảnh tin. Đa tạ Trịnh trưởng lão, tuy rằng ta xem không hiểu cái này khốn sát trận, thế nhưng ta có thể cảm giác được so với ta trước bố trí cường đại hơn gấp 1 vạn lần. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng khom người cảm tạ, trong lòng hắn cũng không cảm thấy cái này khốn sát trận so với hắn bố trí tốt hơn. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ càng là lấy ra một cái túi đưa cho Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão, đây là ta trồng thượng phẩm gạo thanh lộ cốc. Bởi vì giao nộp tông môn lương sau đó, còn dư lại không nhiều lắm, những thứ này sẽ đưa cho Trịnh trưởng lão, còn xin Trịnh trưởng lão nhận lấy. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Trịnh trưởng lão giúp Mạc Vô Kỵ bố trí khốn sát trận cùng hộ trận, khó sẽ không có ý nghĩ hướng Mạc Vô Kỵ muốn ít thượng phẩm gạo thanh lộ. Mạc Vô Kỵ tổng cộng chỉ có một lũng đất, giao nộp 20 cân, lại giao dịch bộ phận cho mấy cái đệ tử. Bây giờ còn xuất ra có ít nhất 6-7 cân một túi gạo thanh lộ cho hắn, hắn là phi thường hài lòng. Về phần Mạc Vô Kỵ một lũng đất thu hơn 100 cân gạo thanh lộ cốc, hắn không có thấy, cũng vậy không làm rõ được, càng là sẽ không tin tưởng. Tại Hoắc Thanh ánh mắt hâm mộ, Trịnh Sương Ngang thu hồi thanh lộ cốc sau đó, lại lấy ra một cái ngọc bài đưa cho Mạc Vô Kỵ, đây là của ta ghi khắc lệnh bài. Sau này tại Tiểu Lăng Tiêu Tông có gì cần nói, có thể mượn cái này lệnh bài. Về phần lũng đất ngươi yêu cầu thay đổi, hoặc là yêu cầu tăng, đều có thể dùng thủ lệnh đi tìm Quang Trí, để cho Quang Trí giúp ngươi liền có thể. Mạc Vô Kỵ không có đẩy, nhận lấy lệnh bài sau đó lại lấy ra một cái túi đưa cho một bên Hoắc Thanh. Hoắc điện chủ, nơi này còn có mấy gạo thanh lộ cốc, sẽ đưa cho Hoắc điện chủ, đa tạ Hoắc điện chủ vì chuyện của ta đích thân đến một chuyến. Hoắc Thanh sắc mặt có chút xấu hổ, bất quá thượng phẩm gạo thanh lộ hắn thì không cách nào cự tuyệt. Vậy ta liền mặt dày nhận. Hoắc Thanh thu hồi gạo thanh lộ, cũng là lấy ra một quả ngọc bài đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ, đây là ta chấp pháp điện miễn trách ngọc bài. Chỉ cần ngươi không phải là phạm vào đại sự có tổn hại tông môn, cái ngọc bài này ngươi đều có thể dùng. Được rồi, ngươi có thể trồng thượng phẩm gạo thanh lộ là đại sự. Tuy rằng tông môn không can thiệp ngươi phân phối dư thừa thượng phẩm gạo thanh lộ, nhưng ngươi hay là cứ cẩn thận một phần. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng Hoắc Thanh nói ý tứ, đó chính là để cho hắn không nên tùy tiện lại bán gạo thanh lộ mà thôi. Lời như vậy hắn coi như nói nhả, chỉ cần tại trong vòng tông môn quy củ, chính hắn trồng gạo thanh lộ hiển nhiên là tự mình xử lý. Trịnh Sương Ngang rất là thỏa mãn Mạc Vô Kỵ biết làm việc. Hắn vỗ vỗ Mạc Vô Kỵ nói, ta đi trước, tông chủ sau khi trở về, ta sẽ lại đem chuyện của ngươi bẩm báo cho tông chủ. Dừng một chút, Trịnh Sương Ngang mới lên tiếng, Mạc Vô Kỵ ngươi ở đây tiểu lăng tiêu tông tiền đồ vô lượng, tốt nhất là không nên cùng Tiêu Trì Phong có nhiều dây dưa. Lần này Mạc Vô Kỵ chỉ là ôm quyền một cái, không trả lời. Hắn tới nơi này trồng gạo thanh lộ là Mi Thiến Thiến giới thiệu, tính tình không thể qua cầu rút ván. Mi Thiến Thiến làm chuyện gì hắn không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là Mi Thiến Thiến đối với mình là có ân. Thu hoạch thượng phẩm gạo thanh lộ là việc nhỏ, trọng yếu hơn là hắn trong lúc vô ý tìm được chính bản thân tâm tình vấn đề. Nếu không, hắn đến bây giờ còn không biết phải làm thế nào đột phá tu vi của mình. Tiểu Lăng Tiêu thôn buổi tối là an tĩnh nhất. Bất chấp ở chỗ này cũng đều là một phần tu sĩ, thế nhưng những tu sĩ này ban ngày chăm gạo thanh lộ, buổi tối bình thường giống nhau thật sớm bắt đầu tĩnh tọa nghỉ ngơi. Bọn họ yêu cầu lợi dụng thời gian có hạn, để thăng thực lực của chính mình. Duy nhất không có nghỉ ngơi người có lẽ chỉ có Mạc Vô Kỵ, hắn cho mình mặc vào một bộ ẩn nấp hạ phẩm thần giáp, một cái phong di liền trực tiếp từ trên mặt đất chữ đinh 79 biến mất. Đêm không trăng không sao, là lúc thích hợp để giết người phóng hỏa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, ngươi muốn chọc ta làm gì? Lúc rạng sáng tiểu lăng tiêu thôn không có bất kỳ thanh âm gì. Tu sĩ tại tiểu lăng tiêu thôn trồng gạo thanh lộ, ban ngày yêu cầu chăm sóc lúa thanh lộ. Bọn họ trên cơ bản đều là lợi dụng buổi tối thời gian tu luyện, để lợi dụng nơi này nồng nặc thần linh khí, có thể tiến thêm một bước tu vi. Tuy rằng tiểu lăng tiêu thôn có tụ linh trận, thần linh khí cũng đủ sung túc, nhưng nơi này là không có tu sĩ bên ngoài vào. Một cái vì nơi này không cho phép bên ngoài tu sĩ tiến đến tu luyện, cái thứ hai nơi này cũng không cho phép tu sĩ phía ngoài ở chỗ này qua đêm. Duy nhất ngọn đèn vẫn sáng, có lẽ chỉ là tiểu lăng tiêu thôn thạch lâu tầng 6. Thời điểm Mạc Vô Kỵ đi qua thạch lâu, thần niệm của hắn thậm chí còn có thể thấy vẻ mặt Quang Trí kích động. Mạc Vô Kỵ không có trực tiếp đi giết Quang Trí, mà là vòng qua thạch lâu này, hạ xuống rơi vào bên cạnh tiểu lăng tiêu thôn hộ trận. Tiểu lăng tiêu thôn hộ trận cũng là tứ cấp thần trận, cái này hộ trận đồng dạng có công năng cảnh tin. Chỉ cần người có dũng khí mạnh mẽ xông trận, hoặc là có người công kích cái tứ cấp thần trận này, cảnh báo sẽ lập tức xúc động. Một khi cảnh báo xúc động, tiểu lăng tiêu tông tu sĩ có thể tại trước tiên chạy tới tiểu lăng tiêu thôn. Tứ cấp hộ trận đối với tiểu lăng tiêu thôn mà nói vậy là đủ rồi. Bởi vì muốn công phá giải cái hộ trận này, chí ít yêu cầu thần trận sư cấp 4. Dưới tình hình chung, tiểu lăng tiêu thôn có thể sản xuất đều là hạ phẩm gạo thanh lộ. Hạ phẩm gạo thanh lộ tại toàn bộ thần lục không tính là cái gì, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể mua được. Thần trận sư cấp 4 trung phẩm gạo thanh lộ cũng đủ, người nào sẽ tới nơi này cướp đoạt hạ phẩm gạo thanh lộ? Trừ phi cái này thần trận sư cấp 4 là ngu ngốc, nếu không, một cái thần trận sư cấp 4 tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đắc tội tiểu lăng tiêu tông hậu quả, tới nơi này phá giải tiểu lăng tiêu thôn tứ cấp hộ trận,

cũng sẽ không động Mạc Vô Kỵ. Đệ nhất hắn xúc động cảnh tin, từ trong tay Quang Chí cướp đi 20 cân gạo thanh lộ sau đó, hẳn là không kịp đi động tới Mạc Vô Kỵ hộ trận. Thứ hai hắn vậy cũng đoán được, Mạc Vô Kỵ trên người coi như là có, cũng không có bao nhiêu gạo thanh lộ. Quang Đình cũng là trong lòng xẹt qua một đạo thiểm điện, hắn nhớ lại lúc trước Quang Chí nói với hắn nói. Quang Chí hoài nghi Mạc Vô Kỵ một lũng đất gạo thanh lộ sản lượng rất kinh người đến tình cảnh Quang Chí đều không thể tin được, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có để ý mà thôi. Bây giờ nghĩ lại tình cảnh Quang Chí đều không thể tin được, là bao nhiêu? Nếu mà một lũng đất của Mạc Vô Kỵ sản lượng gạo thanh lộ thực sự vượt qua xã 50 cân thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, Tông chủ Tây Lăng Nho Quang Chí chết thì chết, nếu mà Mạc Vô Kỵ thật có thể mỗi một lũng ruộng trồng ra vượt qua xã 50 cân thượng phẩm gạo thanh lộ, trên người Mạc Vô Kỵ hẳn là thật sự có bí mật. Gạo thanh lộ loại vật này không cách nào ép buộc người khác trồng, thế nhưng hắn có thể bắt Mạc Vô Kỵ giao ra thủ đoạn trồng gạo thanh lộ a. Về phần Quang Chí có đúng hay không do Mạc Vô Kỵ giết chết, Quang Đình căn bản cũng không có nghĩ tới. Bất chấp Mạc Vô Kỵ rất có động cơ giết Quang Chí, thế nhưng là có động cơ cũng phải có năng lực mới đúng là a. Dù cho Mạc Vô Kỵ chính mình nói hắn giết Quang Chí, Quang Đình cũng vậy sẽ không tin tưởng. Ai, xem ra chúng ta Tiểu Lăng Tiêu Tông hộ trận yêu cầu một lần nữa bố trí, tứ cấp hộ trận hiển nhiên thiếu. Chờ tông chủ sau khi trở về, chúng ta hẳn là tìm thần trận vương bố trí cấp 5 hộ trận. Trịnh Sương Ngang thở dài. Mấy người còn lại đều là gật đầu, cho rằng Trịnh Sương Ngang nói rất đúng. Hoắc Thanh nhìn lướt qua bên cạnh không yên lòng Quang Đình, giọng nói hơi lộ ra nghiêm nghị. Quang Đình, chuyện Quang Chí bị giết liền giao cho ngươi đi điều tra. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tìm được là ai làm. Ta Tiểu Lăng Tiêu Tông không đi đối phó người khác, cũng không phải là người nào đều có thể khi dễ đến ta Tiểu Lăng Tiêu Tông. Hoắc Điện Chủ nói không sai, ta Tiểu Lăng Tiêu Tông cũng vậy không phải là người nào đều có thể khi dễ tới. Đang khi nói chuyện, một người nam tử tu sĩ mặc màu rám nắng bào, lộ ra rất là gầy đi đến. Mọi người thấy tên nam tử này tiến đến, toàn bộ đều là ôm quyền ân cần thăm hỏi, ra mắt Tông Chủ. Ta tại biết ta Tiểu Lăng Tiêu Tông có một người tài ba có thể trồng thượng phẩm gạo thanh lộ sau đó, ta lập tức liền chạy về, không nghĩ tới vẫn là xảy ra sự tình. Nam tử gầy gò đối với mọi người gật đầu, giọng nói có chút trầm thấp. Hắn chính là Tiểu Lăng Tiêu Tông Tông chủ Tây Lăng Nho, cũng là cường giả Tiểu Lăng Tiêu Tông thực lực mạnh nhất, thần vương tầng 4. Chuyện giữa Quang Chí cùng Mạc Vô Kỵ, ta cũng nghe nói. Người này chết không có gì đáng tiếc. Coi như là không chết, ta trở về cũng là phải giết hắn không thể nghi ngờ. Mạc Vô Kỵ có chuyện gì? Tây Lăng Nho nói chuyện gọn gàng dứt khoát, không có nửa điểm cứu vãn đường sống. Mạc Vô Kỵ không có việc gì, chúng ta vừa mới nhìn qua. Trịnh Sương Ngang nhanh chóng đáp. Hắn biết Tông Chủ sẽ phải đối với Mạc Vô Kỵ vừa ý, không nghĩ tới sẽ nhìn chúng như vậy. Tông Chủ, ta lập tức đi ngay gọi Mạc Vô Kỵ đến. Một bên Hoắc Thanh phía sau nổi lên một đạo mồ hôi lạnh. Hắn quanh năm tại điện chủ vị trí, há có thể không hiểu Tông Chủ nói ý tứ. Đây là đối với hắn không hài lòng. Tây Lăng Nho ánh mắt quét mọi người một cái. Lúc này mới nhàn nhạt nói. Ta rất muốn nói là, mọi người quá mức tùy tiện đối với Mạc Vô Kỵ. Người có thể trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ. Chẳng những để cho Mạc Vô Kỵ cúi đầu hướng Quang Chí, thậm chí còn để cho hắn ở vào nguy hiểm như vậy. Nói đến đây, Tây Lăng Nho giọng nói chuyển lệ, chúng ta thần lục so với thần vực cường đại hơn, là cường đại tại địa vực hay là cường đại tại tư nguyên thiên địa thần linh khí. Những thứ này đều không phải, mà là bởi vì chúng ta thần lục có gạo thanh lộ, có thể cho càng nhiều tu sĩ bước vào đẳng cấp cao hơn. Mạc Vô Kỵ từ đâu tới đây ta không rõ ràng lắm, thế nhưng hắn có thể trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ, đây đối với ta Tiểu Lăng Tiêu Tông mà nói, chính là quý giá tài phú lớn nhất. Nhưng mà các ngươi đối đãi Mạc Vô Kỵ, quá mức tùy tiện. Hoắc Thanh, ngươi không phải đi gọi Mạc Vô Kỵ đến, mà là chúng ta đi qua. Còn ngươi nửa ban ngày đối với Mạc Vô Kỵ chuyện này xử lý rất là kém cỏi. lại còn muốn bức bách Mạc Vô Kỵ phải giúp Quang Chí giải vây. Ta Tiểu Lăng Tiêu Tông nếu mà đều tiếp tục như vậy, còn nói thế nào đi lên thần lục? Hoắc Thanh biết tội. Hoắc Thanh tuy rằng giết chóc rất nặng, thế nhưng là tại trước mặt tông chủ Tây Lăng Nho, hắn là nửa điểm cũng không dám lỗ mãng. Tây Lăng Nho giọng nói hòa hoãn một phần, nói với Hoắc Thanh, chấp pháp điện những thứ ngổn ngang kia sự tình ta đều biết, cho ngươi một đoạn thời gian trọng chỉnh chấp pháp điện, lại đem các sự tình bát nháo toàn bộ chém rơi. Phía sau Hoắc Thanh hoàn toàn mồ hôi lạnh phun ra, thì ra mình làm một phần việc mờ ám tông chủ toàn bộ rõ ràng, chỉ là tông chủ không có nói qua mà thôi, liền nhìn hắn tự giác hay không. Tây Lăng Nho lúc này mới quay đầu nói với Quang Đình, ngươi lập tức đi tông môn vùng khác phụ trách thương sự, sự tình tông môn sau này ngươi không cần nhúng tay. Về phần Quang Chí bị giết, tuy nói hắn là gieo gió gặt bão, tông môn vẫn là phái người điều tra. Quang Đình trong lòng lạnh một đoạn, hắn biết mình triệt để không có hy vọng trở lại chấp pháp điện. Bị phạt tới vùng khác kinh doanh thương sự, trừ phi tông môn đại sự, hắn trên cơ bản chẳng khác nào bị đuổi ra ngoài. Thạch trưởng lão, Trịnh trưởng lão cùng đi với ta thấy Mạc Vô Kỵ, Hoắc điện chủ cùng Mẫn trưởng lão các ngươi dẫn người lập tức phụ trách điều tra chuyện Quang Chí bị giết. Tây Lăng Nho lúc này đã quyết định, Mạc Vô Kỵ đang suy nghĩ lấy chuyện này hẳn là có điều tra tới trên đầu mình không. Hộ trận lần nữa bị xúc động, điều này làm cho hắn có chút bận tâm đến. Theo lý thuyết hắn làm đủ cẩn thận, Trịnh trưởng lão này thế nào còn muốn đi qua. Mở ra hộ trận sau đó, Mạc Vô Kỵ không có thấy Hoắc Thanh, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Thanh chưa có tới, đã nói lên hắn không có việc gì. Mạc Vô Kỵ, đây là ta tông chủ Tiểu Lăng Tiêu Tông. Thấy Mạc Vô Kỵ sau đó, Trịnh Sương Ngang trước tiên liền nói với Mạc Vô Kỵ. Không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, Tây Lăng Nho liền vừa cười vừa nói, Mạc Vô Kỵ, ngươi tuy rằng còn không có gia nhập ta Tiểu Lăng Tiêu Tông, thế nhưng ở trong mắt ta, ngươi chính là một thành viên chúng ta Tiểu Lăng Tiêu Tông. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi bây giờ liền có thể trở thành ta Tiểu Lăng Tiêu Tông trưởng lão. Ta gọi Tây Lăng Nho, hiện là Tiểu Lăng Tiêu Tông tông chủ. Trước bởi vì tại bên trong thần lục làm việc, biết được tin tức của ngươi sau đó, trở về chậm chút. Nghe nói như thế, trong lòng Mạc Vô Kỵ là thất kinh. Trước tại Thiên Phàm Tông thời điểm, hắn cũng cảm giác tông chủ rất bình dị gần gũi. Hiện tại Tây Lăng Nho này so với Thiên Phàm Tông tông chủ Sư Túc nói chuyện càng là ấm áp, quả thực xem hắn như cùng cấp bậc tồn tại mà đối thoại. Kẻ nông dân Mạc Vô Kỵ ra mắt tông chủ, Tây Lăng Nho khách khí, Mạc Vô Kỵ cũng không dám tùy tiện khách khí với hắn. Tây Lăng Nho khoát tay chặn lại nói, trước lời nói của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có nghĩ tới trở thành người của Tiểu Lăng Tiêu Tông. Hắn nhanh chóng nói, đa tạ tông chủ ưu ái, chỉ là ta yêu thích lớn nhất chính là trồng gạo thanh lộ. Cho nên đối với chuyện khác ta không có hứng thú, cũng vậy không có hứng thú đi tông môn trở thành trưởng lão. Ta hết thảy thời gian, đều có thể dùng tại nghiên cứu gạo thanh lộ trồng cùng tu luyện. Tây Lăng Nho trong mắt thất vọng lóe lên rồi biến mất, liền nói theo, Vô Kỵ, năng lực của ngươi phi thường bất phàm. Ta lo lắng tin tức của ngươi truyền đi sau đó, sẽ khiến một số người gây bất lợi cho ngươi. Mạc Vô Kỵ kinh ngạc nói, ta có thể trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ là bởi vì ta có một loại trời sinh nhận biết. Biết lúc nào nên bón phân cho gạo thanh lộ cùng tăng thần linh khí, lúc nào yêu cầu làm cho một gốc cây lúa non thanh lộ rời trồng địa phương. Những thứ này năng lực là bẩm sinh tới, coi như là gây bất lợi cho ta, cũng vô dụng a. Lúa non thanh lộ còn phải rời trồng. Tây Lăng Nho kinh ngạc hỏi. Mạc Vô Kỵ cực kỳ chăm chú đáp, đúng vậy, chỉ là cái gì thời điểm rời trồng, cây nào yêu cầu rời trồng, là có ý tứ, ta cũng vậy chỉ dựa vào trực giác. Thì ra là thế, thảo nào. Tây Lăng Nho thở dài, hắn không có hoài nghi Mạc Vô Kỵ nói, bởi vì Mạc Vô Kỵ loại thuyết pháp này là có đạo lý. Thoáng dừng một chút, Tây Lăng Nho liền tiếp tục nói, Vô Kỵ, ta sẽ mời cấp 5 thần trận vương một lần nữa bố trí Tiểu Lăng Tiêu thôn hộ trận, đồng thời còn sẽ cho thêm một cái thần linh mạch, lại phái một cái trưởng lão tọa trấn nơi này. Ngươi có bất cứ chuyện gì, đều có thể trực tiếp tìm trưởng lão đi ra hỗ trợ. Đa tạ tông chủ. Mạc Vô Kỵ nghe được Tiểu Lăng Tiêu Tông tông chủ đối với thượng phẩm gạo thanh lộ coi trọng như vậy, ngược lại cảm thấy những thứ này biện pháp cũng vậy, không phải là không có tác dụng.